Đừng vờ ngoan ngoãn, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Đào bỏ trốn khỏi hiện trường ngay lập tức, cắn sắc mặt đỏ bừng ngồi trên ghế sofa trong khu nghỉ ngơi của phòng huấn luyện, bên tai còn vang vẳng thanh âm có chút trêu đùa của Tống Thời Hàn. Khi nhìn về phía màn hình, liền thấy khuôn mặt dại ra của chính mình, mẹ nó. Thoạt nhìn thật sự rất ngốc, có hơi cáu kỉnh vò đầu. Tả Đào vẫn không nhịn được, y điện thoại di động từ trong túi ra, kết nối tai nghe Bluetooth rồi bật Tiểu Hùng TV lên. Không cần cố ý đưa lên hot search, chỉ trong chốc lát, một lượng lớn cư dân mạng ùa vào phòng phát sóng trực tiếp. Do lượng truy cập quá lớn nên trực tiếp đem phòng phát sóng của Tống Thời Hàn lên trang đầu đề cử, đến giờ vẫn luôn ở đứng ở vị trí thứ nhất trong lượng truy cập. Lén lút nhìn về phía Tống Thời Hàn, thấy anh không chú ý đến bên này, cậu mới yên tâm bấm vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là con mem tràn ngập trên màn hình. Mãi một hồi lâu sau, mọi người mới không tiếp tục trêu chọc cậu gọi đội trưởng Kaka, mà chú ý tới chuyện khác vừa nổi lên, cho nên wifi không tìm được ai nữa. Nhìn nhóc ấy có chút ngốc, thật sự có thể lên sân thi đấu, không quá xem trọng. Một, tuy rằng nói, thời buổi ngày này tìm một hỗ trợ tốt không dễ, nhưng cũng không thể trực tiếp chọn loạn được đúng không, cung cấp tri thức. Reborn ở cách vách trực tiếp ký với hỗ trợ của đội cựu quán quân thế giới TM với số tiền lớn đó. Sao bên các anh không noi theo một chút tìm viện trợ nước ngoài cũng được, chưa nói đến lý lịch. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, Ronnie cũng có dây lát oánh chết nhóc tóc hồng đúng không? Hàn thần thận trọng, trông nhóc ấy thoạt nhìn rất mềm lại yếu đuối. Nếu thi đấu thua sẽ không khóc đó chứ. Tả Đào âm thầm cắn M, ôi dưới, thực ra cậu không sợ bị người khác chỉ trích. Trước khi đến Wi-Fi, cậu cũng đã đoán trước được sẽ có chuyện này xảy ra, nhưng giờ phút này khi thực sự nghênh đón những lời của cư dân mạng, vẫn khiến cho cậu thấy có chút hụt hẫng. Hơn nữa, đối mặt với những nghi ngờ che trời lấp đất như vậy, cậu cũng không cách nào phản bác. TM tên đầy đủ là Thunderous Mind, là một đội đã từng giành chức vô địch thế giới trong các sự kiện của WinUp. Đều là người chơi hỗ trợ, đương nhiên Tả Đào biết Ronnie, người này thành danh từ khi còn niên thiếu. Khi đó còn chưa hạn chế độ tuổi thi đấu, mới 15-16 tuổi đã có chút danh tiếng trong giới eSports, số lần solo thua có thể đếm được trên đầu ngón tay, từng bị dự vì nhất có thiên phú phụ trợ tuyển thủ chi nhất, từng được ca ngợi là một trong những người chơi hỗ trợ tài năng nhất, thậm chí không ít nhân vật anh hùng do hắn điều khiển cũng nổi danh trong trò chơi. Hàn thần, đừng ngốc nữa, hiện tại đổi người còn kịp, nhóc tóc hồng này là ai, sao trước kia chưa từng thấy mặt nhỉ? Hay anh thử liên hệ Win đi, hắn ở nước ngoài nhiều năm như vậy, có khi cũng quen không ít tuyển thủ hỗ trợ mạnh ở ngoài nước, tuy nhóc tóc hồng này miệng ngọt, nhưng thật sự không được. Nhìn đến đây, Tả Đào cúi đầu lại thấp một chút, cậu bắt đầu có chút khó chịu. Cậu chọc vào cái comment này, tính toán làm đối phương gặp một chút đòn hiểm từ Internet. Đồ ngốc, người mới không được cả nhà ngươi mới không được, nhưng mà mấy chữ này mới vừa đánh ra tới. Đột nhiên trong tai nghe truyền đến một giọng nói trầm đục. Được rồi, Tả Đào trong lòng, lộp bộp, một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc, màn hình đầy những bình luận đề nghị thay thế ngừng lại. Trong lúc nhất thời mọi người còn cho rằng Tống Thời Hàn đồng ý thay người. Động tác đánh chữ của Tả Đào dừng lại, sau đó tâm dần dần trầm xuống. Sự giận dỗi cùng khí thế vừa rồi cũng đã biến mất hơn phân nửa. Em ấy được, cách một màn hình với tràn ngập comment. Tống Thời Hàn lười nhác dựa vào ghế, một tay anh di chuyển con chuột, tay khác chống cằm, nhẹ giọng đáp. Hỗ trợ của chúng tôi cũng không tệ lắm, khi nhìn xuống màn hình máy tính, trên mặt anh không có biểu cảm gì, hiển nhiên không đem lời nói của cư dân mạng vào tai, anh lại trả lời một câu khác. Tôi sẽ tham gia cuộc thi khởi động, tận lực lấy quán quân, sự mất mát nhất thời biến mất ngay lập tức, Tả Đào dùng móng tay cọ nhẹ vào lòng bàn tay. Cho dù bề ngoài bình tĩnh như thế, nhưng vẫn khiến trong lòng cậu chấn động. Lông mi của cậu run lên, cậu không để ý đến cư dân mạng nói gì sau đó nữa. Bây giờ trái tim cậu đập thình thịch, trong đầu cậu tràn ngập những gì Tống Thời Hàn vừa nói. Không hổ là idol mà mình thần tượng bấy lâu nay, lúc mặt không cảm xúc nói chuyện cũng vô cùng quyến rũ. Thật vất vả mới hạ được nhiệt độ trên mặt xuống, rồi lại lặng yên không một tiếng động mà bỏ lên tai. Tả Đào tràn ngập hưng phấn nhưng không chỗ nào phát tiết, nhấn vào màn hình di động mấy cái, trực tiếp tặng cho Tống Thời Hàn 5 vườn hoa hồng. Vườn hoa hồng là một trong những món quà đắt giá nhất tại Tiểu Hùng TV. Tả Đào dùng tài khoản bồi chơi của mình, liên tiếp 5 vườn hoa hồng được tặng quà, hững cánh hoa màu hồng rải xuống, ngay lập tức toàn bộ màn hình được bao phủ bởi hiệu ứng đặc biệt, người dùng ZZ đã tặng cho bá chủ 5 vườn hoa hồng. Hơi dừng lại một chút, Tống Thời Hàn íp mắt nhìn ID, trầm mặc nửa giây sau mới nói. Cảm ơn ZZ đã tặng quà, lại bổ sung thêm câu, mọi người không cần tiêu pha. Tả Đào cảm thấy mình cực kỳ giống đám fan não tàn, bởi vì Tống Thời Hàn nói ra tên của mình trong phát sóng trực tiếp, mà cầm lòng không đậu mà cười ngây ngô. Cậu quyết định buổi tối lúc về phòng ngủ sẽ thức đêm cắt đoạn video này để lưu trữ. ZZ, là ZZ mà tôi biết sao. Phải, bằng không anh mời ZZ đi. Cậu này khá mạnh, rất nhiều chiến đội đều mời qua cậu ta đến bồi luyện. PS, chính là chưa từng thành công, đầu tư phiếu này không lỗ đâu. Nhưng tình của ZZ hình như không tốt lắm. Tôi từng đánh với cậu ta một ván, bị người ta dỗi qua, em tôi cũng, tính xấu thì kệ tính xấu đi. Mấy người gặp qua tuyển thủ lợi hại nào mà không biết giận không? Ai mạnh thì ai lên, mạnh chính là cha. Tả Đào thần thanh khí sảng dựa vào sofa, giơ tay ấn nút like. Mời đi, dù sao đều là ông đây. Tống Thời Hàn chỉ phát sóng trực tiếp nửa giờ liên đóng, vừa vặn Khương Minh cầm cuốn sổ đi tới, thoạt nhìn bộ dạng có chút cạn lời. Tôi kêu cậu tìm thời gian đi phát sóng trực tiếp, cậu liền trực tiếp phát vào 9 giờ sáng. Đối với các phần mềm phát sóng đại chúng như này, buổi sáng 9 giờ có thể nói là thời gian có lưu lượng kém nhất trong ngày. Cũng chỉ có Tống Thời Hàn mới dám làm như vậy, tuy rằng cũng có hiểm nghi thường xuyên làm như vậy. Tống Thời Hàn ừ một tiếng, bưng ly sứ đứng dậy lấy nước. Khương Minh, hắn tự an ủi mình bảo quên đi, lưu lượng cũng không khác lắm là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào, anh lướt qua Weibo. Mấy bài viết đã bắt đầu hiện lên, trong khoảng thời gian này thường xuyên được tìm kiếm liên tục, độ quảng bá và tiếp xúc của mọi người cũng đạt tiêu chuẩn. Tả Đào đâu? Khương Minh hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nghe gì nói, em ấy đã đi lên. Tống Thời Hàn nhìn thoáng qua ghế sofa, Vương Thu là một tuyển thủ nữ chuyên đi đường giữa, sau khi tới căn cứ không lâu liền đem từ khu trò chơi một đống gấu màu dâu tây và báo hồng đặt ở ghế sofa, Khương Minh liếc mắt nhìn qua. Phân biệt một hồi, mới từ trong đống gấu bông tìm thấy một cái đầu màu hồng nhạt. Khương Minh hơi không yên tâm đi qua, vừa rồi hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp. Tuy rằng có Tống Thời Hàn chính diện thay hắn trả lời, nhưng đủ loại ngôn từ hoài nghi và công kích vẫn luôn tồn tại. Mà cậu dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mới ra trường, lúc đối mặt với các dư luận từ Internet hẳn vẫn sẽ tổn thương. Khương Minh thật sự lo lắng Tả Đào sẽ tự bế. Không phải là đang trộm khóc chứ? Tả Đào, Khương Minh từ phía sau vỗ vỗ bả vai Tả Đào, trong lòng cố gắng suy nghĩ cách dùng từ. Không cần quá để ý tới lời nói trên mạng, kỳ thật mọi người đều là như vậy. Đừng thấy hiện tại bọn họ mắng khó nghe, chờ đến khi thi đấu để bọn họ thấy được thực lực của em, thì sẽ tốt hơn thôi. Dừng một chút, hay là trong khoảng thời gian này, em đem Weibo xóa. Còn chưa nói xong, đột nhiên minh diện khuôn mặt Tả Đào vừa quay đầu. Sắc mặt hồng nhuận, trong cặp kia đẹp lấp lánh ánh sáng kia còn có ý cười, không có chút bộ dạng nào là sẽ tự bế. Tả Đào tháo một bên tay nghe xuống, thanh âm thanh thúy. Huấn luyện viên, anh nói gì ạ? Những câu an ủi bị nuốt trở về trong bụng, Khương Minh bình tĩnh thay đổi lời nói. Đợi lát nữa bên chiến đội sẽ đăng danh sách những tuyển thủ lên thi đấu, em đem tài khoản Weibo cho anh, sau đó lại ấn theo dõi phía trang chính phủ của chúng ta. Tả Đào không hề nghĩ ngợi, nói, chờ lát nữa em lập một nick nhỏ, cũng không phải tài khoản chính không thể đưa, nhưng chủ yếu là do có quá nhiều dấu vết OOC, thật sự không tiện để lấy ra dùng. Khương Minh gật đầu đáp ứng, cũng không nghĩ nhiều, có không ít tuyển thủ đều sẽ lựa chọn dùng nick nhỏ để chứng thực ID tuyển thủ. Hơn nữa hiện tại các đoàn đội thi đấu đều rất được mọi người chú ý, đương nhiên có người thích thì cũng có người ghét. Lấy một tài khoản mới ra dùng về sau cũng không sợ bị đào ra cái gì. Nếu là cảm thấy phiền phức, bên chúng ta có thể trực tiếp cung cấp một tài khoản. Nhưng mà anh nói trước, mặc kệ là tài khoản chính hay là tài khoản phụ do bên này cung cấp, thì bên chiến đội đều muốn quản lý tài khoản của em. Bất quá em yên tâm, trừ phi có chuyện lớn xảy ra thì bên công tác truyền thông mới can thiệp vào, còn lại cũng tùy mọi người thôi. Tả Đào lên tiếng tỏ vẻ không thành vấn đề. Còn Khương Minh thì đem điện thoại di động của mình ra, lại nói. Lúc trước vẫn chưa kịp kéo em vào nhóm của mọi người, về sau có chuyện gì có thể trực tiếp hỏi các anh chị trong nhóm. Khương Minh, còn chuyện ghi vân tay nữa, hôm nay bên phía nhân sự sẽ tới làm, chờ lát nữa sẽ đến tìm em xử lý. Tả Đào cũng nhìn di động, quả nhiên có nhiều thêm một nhóm WeChat. Tên của nhóm rất đơn giản, trực tiếp gọi là nhóm Wi-Fi, tính cả Khương Minh tổng cộng có 6 người. Cậu vừa mới vào nhóm liền có tin tức nhảy ra, tranh, đội trưởng vừa phát sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh, Tả Đào cũng ở sao, hai người dậy thật sớm, mùa thu không trở lại, cái lưu lượng này, chảy nước miếng, mùa thu không trở lại, tôi quan sát một chút, từ lúc Tả Đào kêu đội trưởng Kaka bắt đầu. Số người chạy vào bắt đầu điên cuồng tăng lên, mùa thu không trở lại, đội trưởng, ngài hẳn phải chia ít tiền thưởng cho em trai của ngài nha. Ác ma mỉm cười, JPG, Tả Đào vừa định nhắn trả lời một tiếng, lại một tin tức mới nhảy ra. Phai, dậy liền đi lên huấn luyện. Phai, hồi nữa chuyển. Tả Đào theo bản năng nhìn thoáng qua hướng Tống Thời Hàn, người sau đã tiến vào giao diện, sau khi trả lời tin tức, liền đặt điện thoại xuống bàn. Ping. Không cần, em cũng có làm gì, mùa thu không trở lại, có tiền không kiếm mới là đồ ngốc, Tả Đào nhỏ, chúng ta thêm WeChat đi. Kết, tới, lời mới kết bạn từ Vương Thu rất nhanh chuyển tới, không chỉ Vương Thu, Tư Tranh và Kết cũng trước sau kết bạn với cậu. Tả Đào vừa nhấn đồng ý, bên kia, Tống Thời Hàn gõ tay vào bàn. Tả Đào, em đây, Tả Đào vội vàng đứng dậy đi qua, Tống Thời Hàn nói. Buổi chiều còn phải thi đấu huấn luyện với bên GGF, nhanh ngồi xuống nắm chặt thời gian huấn luyện. Anh ngước mắt nhìn Tả Đào một cái, nghĩ đến cái gì, lại nhàn nhạt mà bổ sung một câu. Có một câu tôi từng nói, Tả Đào ngẩn người, nói cái gì, Tống Thời Hàn lựa chọn nhân vật mình muốn chơi, lưng dựa vào ghế, cười như không cười. Không phải tối qua chính miệng em nói với tôi, em rất mạnh sao? Tả Đào lúc này mới phản ứng lại Tống Thời Hàn là chỉ câu nói trong phòng phát sóng trực tiếp hồi nãy. Ngồi xuống vị trí của mình, nhớ lại hình ảnh hồi nãy trong phòng phát sóng trực tiếp. Trong lòng vẫn có chút rung động, cậu thực nghiêm túc mà bảo đảm. Đội trưởng yên tâm, em nhất định không làm cho anh mất mặt. Xem bộ dạng cậu trang đầy tự tin, Tống Thời Hàn nhất thời có chút hứng thú, hỏi câu. Đối với Ronnie bên đó nắm chắc bao phần, Tả Đào nói. Em có thể đánh 8 Roni. Tống Thời Hàn có chút ngoài ý muốn nhướng mày, cười nhạt. Tự tin vậy sao? Tả Đào vừa định tiếp tục nói cái gì đó. Bỗng nhiên hậu chi hậu giác mà ý thức được bộ dạng này của mình hơi phiêu. Âm thanh xác nhận vừa tới cổ họng, liền nhanh chóng bị thu lại, khiêm tốn cười cười. À, tự tin là phẩm chất tốt đẹp mà. Em sẽ nỗ lực huấn luyện, hẳn là có thể. Nói một hồi, Tống Thời Hàn đã tiến vào giao diện trò chơi, thuận miệng trả lời. Sau đó liền không nói chuyện nữa, biểu tình vô cùng chuyên chú mà thao tác nhân vật. Lần này Tống Thời Hàn chọn một nhân vật ADC rất ít được chú ý. Anh am hiểu mấy nhân vật hàng năm thường hay bị cấm dùng trong lúc thi đấu. Bởi vì cái nguyên nhân này, ngày thường đều sẽ luyện thêm một ít nhân vật ít được lưu ý. Sau đó liền sau mỗi trận thi đấu, anh hùng vừa mới luyện ra sẽ bị nhắm vào trong thời gian ngắn ngủi. Thiên phú đương nhiên là một nguyên nhân. Nhưng đó không phải nhân tố dẫn tới thành công. Tống Thời Hàn đi đến vị trí hiện giờ, sau lưng hiển nhiên đổ không biết bao nhiêu là mồ hôi. Tả Đào do dự một chút, đem lời mời kết bạn trên WeChat thông qua, hỏi câu. Đội trưởng, em có thể kết bạn WeChat với anh không? Tống Thời Hàn, thêm đi, 2 giờ chiều, hẹn ước huấn luyện với GGF đúng hẹn tới. Đây là lần đầu tiên trong đời Tả Đào tham gia thi đấu đoàn đội như thế này. Chờ hai bên đều vào phòng, sau đó Vương Thu thuận miệng hỏi câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Đào chơi gì, vẫn là hư vô sao? Hôm nay không nghĩ chơi hư vô à? Nhìn đối phương đã xác định được đội hình, Tả Đào lựa chọn trong đống anh hùng một hồi, chọn ra một nhân vật, nhưng lại không ấn xác nhận ngay lập tức mà hỏi. Em có thể chơi tinh linh Chica không? Tinh linh Chica đến từ Vương quốc tinh linh, là một nữ tinh linh có hai cặp ba đôi cánh trong suốt. Khá giống với trong các chuyện xưa, hơn nữa nhân vật này trong trò chơi được thiết lập vô cùng mềm mại đáng yêu, rất được người chơi nữ yêu thích. Nhưng mà trong 4 kỹ năng của nàng, chỉ có một kỹ năng có thể đánh ra thương tổn, những kỹ năng khác đều là để khống chế và hỗ trợ cho đồng đội, lượng máu không cao, thao tác cũng không tính là khó, được mệnh danh là da giòn. được xưng là nhân vật bình hoa di động trong trò chơi. Tống Thời Hàn, muốn chơi liền chơi, Tư Tranh nhìn thoáng qua tạo hình nhân vật anh hùng phía đối diện, lại thấy Tống Thời Hàn theo sát chọn một ADC cũng được tính là da giòn khác, trầm mặc 2 giây. Hai nhân vật này, thật sự có thể chứ? Khương Minh ôm quyền ghi chú nhìn một hồi, do dự một lát, gật đầu. Chơi đi, đến bây giờ hắn vẫn chưa thấy qua Tả Đào chơi các nhân vật hỗ trợ khác thế nào. Vừa lúc nhân cơ hội này tìm hiểu thêm thông tin, dù sao chỉ là thi giao hữu, thắng thua không quan trọng. Cùng lúc đó, phòng huấn luyện GGF, nhìn hỗ trợ bên phía đối phương lựa chọn, Star có chút ngoài ý muốn. Ai, bọn họ đổi hỗ trợ rồi sao? Như thế nào lại chọn bình hoa di động vậy? Hắn nói, rồi nhanh nhẹn a tiểu tinh linh vài cái. Tiểu tinh linh trực tiếp trốn đi, rồi lẽo đẽo chạy theo phía sau AD để luyện cấp, thường thường ném ra một kỹ năng hồi máu cho Phai, từ đầu tới đuôi đều không trực tiếp đấu với hắn. So với cấp ID con số cuồng bạo lực lúc trước quả thực khác nhau như trời với đất. GGF đánh giá nói, đây là hỗ trợ siêu mạnh mà cậu nói, Star ẩm không hiểu ra sao, hẳn là bên phía Wi-Fi luyến tiếc không cho người lên, sợ trước tiên tiết lộ chiến thuật. Đổi một người trong đội huấn luyện tới đánh với chúng ta. Cũng không phải bọn họ xem thường nhân vật tinh linh chi ca này, chủ yếu là trong các trận đấu quan trọng chưa bao giờ thấy thân anh của tiểu tinh linh này, thương tổn thấp lại da giòn, một hỗ trợ mềm mại như vậy thực sự tác dụng không lớn. 10 phút đi qua, sau vài lần thử, xác định đối phương vẫn chỉ là muốn giữ mạng, Star cũng dần yên tâm, bắt đầu buông thả ra đánh. Lúc đó Tả Đào đã thần không biết quỷ không hay mua một bộ trang bị. Sau đó lại điều khiển tinh linh chi ca dọc theo đường suối, đầu tiên là chậm rãi bổ sung máu cho Tống Thời Hàn, sau khi ăn đủ kinh nghiệm từ một đợt lính, lại một lần nữa thăng cấp kỹ năng thương tổn. Cậu thoáng tính qua thương tổn hiện tại, lại nhìn thoáng qua lượng máu AD đối diện, cảm thấy có thể giết trong một lần. Chủ yếu là lo lắng Star rốt cuộc có thể chống đỡ hay không, cậu sợ sát thương mình đánh qua quá nhiều, đối phương không kiên trì được tới lúc Tống Thời Hàn tới thu đầu người. Hay là cậu bổ sung máu nhỉ? Tả Đào có chút do dự. Tống Thời Hàn hiển nhiên là nhìn ra tính toán của cậu. Có thể giết liền giết, không cần cho tôi lấy đầu. Tả Đào, vậy em giết nha, mới vừa đánh giá xong tính toán tới giúp anh, Kết nghe xong lời này lại yên lặng mà hướng đường giữa đi qua. Đáng thương Star còn chưa biết lát nữa mình sẽ trải qua chuyện gì, đã hưng thú hừng hực mà tiếp đón đi rừng nhà mình, cười dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn bị lại đây bọc đánh, hỗ trợ này không được, ngay cả đại chiêu khống chế cũng chưa thả, một mình Phai không đáng sợ, các anh em lên. Dứt lời, hắn chọn một vị trí bất kỳ tiến lên, liên hợp với đi rừng vừa tới chuẩn bị bọc đánh. Có lẽ Star tự tin có thể một chiêu đối diện giết chết tiểu tinh linh liền đuổi theo, vừa rồi tiểu tinh linh còn đang sợ chết lo chạy bây giờ đã không lùi mà tiến. Đầu tiên là bổ sung máu cho chính mình, sau đó thi triển đại chiêu đem hắn cố định tại chỗ, theo sau là kỹ năng công kích hơn nữa, còn là một phát trúng đích, cơ hồ là đồng thời dừng ở trên người hắn. Mà đi rừng và hỗ trợ vừa tới đều bị Tống Thời Hàn vây ở phía sau. Mãnh liệt bất an nảy lên trong lòng, Star thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra cái gì, màn hình đã tối đen lại, người chơi đã bị Wi-Fi ping. Tinh linh Chica, đánh chết. Star cứng đờ ở trước bàn máy tính, nhìn chính mình vừa bị dế. Tê chết, không thể tin tưởng, này mẹ nó là tiểu tinh linh, vừa mới nói xong, lại thấy hỗ trợ phía đối diện làm ra hành vi quen thuộc với thi thể của mình, Star lộ ra nụ cười an tường. Thực tốt, vẫn là đối phương vô cùng quen thuộc, vẫn là hương vị quen thuộc. Cách chương.